Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 223, tiền kiếp hiện tại, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vũ thở dài, giờ mới biết đó là ảnh hưởng của thuật yểm thắng, mà sức mạnh của thứ chú thuật này có thể ảnh hưởng đến cả trăm năm, thật là kinh khủng. Cô chắc chắn muốn mạo hiểm sao? Lương An Vãn gật đầu, quay sang cười với Từ Vũ. Yên tâm, ta không phải đi mạo hiểm. Cũng đúng. Với tu vi bán tiên hiện giờ của cô, tuổi thọ gần như trường sinh bất lão rồi, sao còn sợ thứ này chứ? Từ Vũ gãi mũi cười sảng khoái, nhưng ta không đi cùng cô vào đâu, cô cẩn thận một chút. Cảm ơn vì đã báo tin, ta thì không thể báo đáp gì, nếu sau này có gì cần, cứ tìm Hư Yến. Này, có ai như cô đùn đẩy cho đệ tử vậy không? Từ Vũ hừ lạnh bất mãn, hơn nữa chúng ta là bạn già bao nhiêu năm rồi. Còn đòi thù lao gì chứ? Cô coi tôi là người thế nào vậy? Lương An Vãn cười tươi, vỗ vai gã bờ vai cường tráng, rắn giỏi rồi không chút do dự bước vào vùng đất hoang không hề có sinh khí ấy. Vùng đất này rất rộng, Lương An Vãn đi gần nửa giờ mới dần tiến vào trung tâm. 111 nheo mắt lại, nhạy bén nhận ra trong không khí có khí tức kỳ lạ. Không phải âm khí của ma quỷ, cũng không phải tử khí, mà là một mùi hoa ngọt ngào kỳ dị. Pha lẫn với vị tanh mặn mặn, sộc thẳng vào mũi 11. Lương An Vãn đứng lại suy nghĩ, rồi chợt nhận ra mùi hương này nàng từng ngửi thấy ở âm phù. Hương hoa là mùi của hoa bỉ ngạn, còn mùi tanh mặn ấy đến từ vong xuyên. Sắc mặt 11 lập tức biến đổi, nhận ra điều gì đó nghiêm trọng. Ngay lập tức 11 rút kiếm, rạch lòng bàn tay, triệu gọi thiên lôi. Từng đợt sấm sét kinh thiên nổ vang, đánh xuống khoảng đất trống. Phá tan lớp đất dày, lộ ra một hành lang ngầm bị chôn sâu. Trước cửa hành lang, có một cặp đồng nam đồng nữ nắm tay nhau, xuyên qua bụi đất bay mù mịt, chăm chú nhìn thẳng vào Lương An Vãn. Da thịt của hai đứa trẻ này căng đầy, mơ hồ tỏa ra ánh sáng, nhìn không giống chút nào với người đã bị chôn vùi lâu ngày. Chỉ có ánh mắt trống rỗng và gương mặt trắng bệch của chúng mới toát ra vẻ bất thường. Cùng lúc ấy, khi Lương An Vãn vừa nhìn về phía chúng, xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm 98 cặp đồng nam đồng nữ khác, tay trong tay từ dưới đất chui lên, âm u tiến về phía nàng. Lương An Vãn siết chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng đã chắc chắn, những đứa trẻ này chính là vật hiến tế để trấn thuật yểm thắng tại nơi này. Máu tươi đỏ thẫm phun ra, kèm theo tiếng niệm chú vang vọng, trên trời lại tụ mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang. Từng đạo thiên lôi giáng xuống, trong chớp mắt tiêu diệt toàn bộ những đứa trẻ kia. Lương An Vãn thuận lợi tiến vào lối đi ngầm, men theo cầu thang tối om đi xuống không biết bao lâu, trời đất mới bất ngờ mở rộng. Cô bước vào một căn phòng vô cùng đơn sơ, không có lấy một món đồ nội thất, chỉ có duy nhất một cỗ quan tài đặt chính giữa. Mí mắt của Lương An Vãn giật giật, như có điều gì xui khiến, cô tiến lại gần quan tài đó, dốc sức đẩy nắp ra, một gương mặt quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt. Là Hư Yến. Đồng tử của Lương An Vãn co lại, theo bản năng đưa tay kiểm tra mạch của Hư Yến, lập tức phát hiện đây chỉ là một thi thể không có mạch đập, không có dấu hiệu sự sống. Hư Yến sao lại ở đây? Lương An Vãn lập tức hiểu ra người này tuyệt đối không phải Hư Yến thật. Cách chương